À, này, tôi là Thẳng Nam, chương 24, góc chuyện audio.com. Từ nhậm chức, ai ngờ Trần Trăn lại đem hắn mang về văn phòng ở tầng 9. Ban đầu hắn muốn lâm trận bỏ chạy, nhưng do ngại có nhiều người ở đây, nên hắn sợ bị mất mặt, trở lại văn phòng mà hắn đã làm việc gần một tháng. Tâm tình An Giật rất phức tạp, Trần Trăn nhìn hắn, hỏi, tại sao lại trốn tôi? An Giật liếc mắt tới nơi khác, không trả lời, Trần Trăn rất có kiên nhẫn tiếp tục hỏi, cậu cho rằng chỉ cần trốn tránh là xong. An Giật cuối cùng nhịn không nổi mở miệng, tôi không có trốn tránh. Trần Trăn nhếch nhếch chân mày, vậy còn việc cậu tắt điện thoại, chạy ra khỏi nhà tôi. An Giật, tôi về nhà không được sao? Như vậy thì, Trần Trăn đi tới bên cạnh hắn, ngữ khí dị thường ôn nhu. Bây giờ cậu nghĩ sao về chuyện này? An Giật lập tức nhảy lùi lại một bước. Nghĩ nghĩ cái gì? Chính là việc tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Quen tôi nhé. Trần Trăn lại tới gần. An Giật tiếp tục lui về phía sau. Quen em gái anh, tôi đã nói tôi không muốn làm cơ. Cậu đã là người của tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm. Trần Trăn khẽ nói. Không cần anh chịu trách nhiệm. An Giật không cảm kích. Trần Trăn không lùi bước chút nào. Nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm. An Giật, tôi nói không cần, xem ra không thể nói chuyện với cậu được rồi. Trần Trăn thở dài, vốn dĩ không có chuyện gì hay để nói. An Giật tức giận hừ nói. Tiếp theo, Trần Trăn rất không khách khí bức An Giật lui tới cạnh cửa. Sau đó chống hai tay hai bên, hoàn toàn kiềm hãm An Giật trong lòng mình. Anh muốn làm gì? An Giật nhìn chằm chằm vào mắt Trần Trăn. Có hơi bất an, không làm gì hết, chẳng qua tôi cảm thấy hành động so với nói chuyện trực tiếp hơn mà thôi. Trần Trăn rất có tính cám dỗ nói xong câu đó, lập tức cố định cơ thể An Giật, rồi bắt đầu hôn, khoang miệng bị xâm lược. An Giật trợn mắt lộ vẻ không thể tin nổi, đó là một nụ hôn tràn đầy tính cướp bóc. An Giật liều mạng muốn giãy giụa, nhưng karate của Trần Trăn đã được y luyện tới nơi tới chốn. An Giật bị ý áp chế thì đừng mong có cơ hội thoát ra. Trần Trăn một chút cũng không dịu dàng. Đầu lưỡi y mạnh mẽ chiếm đoạt An Giật, khiến An Giật không còn đường nào để cự tuyệt. Nụ hôn kịch liệt này hoàn toàn khác với những cái hôn môi nhẹ nhàng uyển chuyển giữa hắn và nữ sinh. Hắn bị Trần Trăn hôn đến mức hai chân muốn nhũn ra. Trần Trăn nhận ra tình trạng đó của hắn. Sau đó liền dùng đùi phải cường hành chen vào giữa hai chân hắn. An Giật phát hiện nơi mẫn cảm của mình cư nhiên bị Trần Trăn dùng đùi phải đẩy lên. Trong lúc sợ hãi nhất thời hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Càng hôn sâu, cổ họng An Giật càng phát ra tiếng rên rỉ, vì nuốt vội mà hầu kết không ngừng phập phồng lên xuống. Tay Trần Trăn vẫn nắm chặt cằm An Giật, hô hấp hai người trộn lẫn vào nhau. Cơ hồ khít chặt không còn kẽ hở. Trong quá trình này, Trần Trăn thừa dịp lúc An Giật không chú ý tập trung. Tay còn lại bắt đầu vuốt ve cơ thể An Giật, cho dù cách một lớp quần áo. Y chỉ yêu thương vuốt ve cũng đủ khiến An Giật phá lệ dục tình. Cả người mẫn cảm giống như có luồng điện chạy qua từng hồi. An Giật đã sắp chịu không nổi nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp này nữa rồi. Trời ạ! Quá điên cuồng, Trần Trăn một mặt hôn hắn, một mặt di chuyển tay xuống phía dưới, cách lớp quần jean, cao thấp vuốt ve chân hắn, hoặc nhẹ hoặc nặng, điểm mẫn cảm của An Giật đã sớm bị y tìm hết. Khi hắn ý loạn tình mê rên rỉ thành tiếng, Trần Trăn khẽ mỉm cười, cơ thể cậu trai này quả đúng là thành thật, lúc An Giật nhận ra mình có gì đó bất thường, thì quần áo nửa người trên của hắn đã bị cởi sạch sẽ. Ngay tức thì, hắn giống như là vừa bị tạt một chậu nước lạnh, lạnh từ chân lạnh lên trên đầu. Rốt cuộc vì cái gì mà hắn lại dễ dàng bị Trần Trăn nắm mũi dắt đi như vậy? Dưới cơn nóng giận, hắn há miệng ra, hung hăng cạp mạnh lên cánh tay Trần Trăn. Trần Trăn bị hắn đánh lén, sửng sốt rụt tay về. An Giật cắn rất mạnh, trên tay Trần Trăn cũng đã xuất hiện vết máu. Bất quá Trần Trăn dường như không sao hết, y nhếch mày nhìn An Giật, cậu là chó à? An Giật nổi giận đùng đùng mặc lại quần áo,